Chương 16, Goku cự viên hóa, tiến về West City. Theo nạ rủ tổ cùng bùn mạ, Goku QNZ vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhìn thấy cái kia to lớn viên mãn màu vàng nguyệt lượng trong nháy mắt, Goku cảm giác được trái tim của mình bỗng dưng nhảy lên kịch liệt một cái. Trăng tròn thời điểm, từ trên mặt trăng chiết xạ ra đặc thù tần suất 1700Hz đặc thù rẹ nọ sóng ánh sáng. Loại này đặc biệt ta nhờ trăng không chỉ là đối với người sói cùng hấp huyết quỷ có hiệu quả, còn biết dẫn phát chiến đấu dân tộc người xài dạn đó là huyết cuồng bạo lực lượng. Goku hai mắt tại trong chốc lát liền hoàn toàn biến thành huyết hồng chi sắc, toàn thân tản mát ra dã thú bị thương đồng dạng nguy hiểm mà hoàn toàn không bị khống chế khí tức khủng bố thân thể bắt đầu cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt liền đem trên thân nguyên bản quần áo cho nứt vỡ no bạo. Goku trên thân phát ra khí để mặt đất bên trên đá vụn cùng bụi đất đều khắc phục sức hút trái đất mà bay lên trên giường. Goku thân thể bắt đầu trở nên cường tráng, to lớn, mà lại bắt đầu sinh trưởng ra nồng. Đậm lông tóc giống lần thứ nhất biến thân Goku phát ra vô ý thức to lớn gầm rú, bởi vì Naruto vừa mới hướng rồng thần cầu nguyện, dẫn phát ra ba người bọn họ thể nội tiềm lực. Bây giờ Goku thái độ bình thường phía dưới sức chiến đấu đều đã có 200. Biến thân trở thành to lớn tinh tinh đằng sau, sức chiến đấu trong nháy mắt biến thành gấp 10 lần, cũng chính là trọn vẹn 2000 sức chiến đấu đại ma vương tổ côn nổ 260 sức chiến đấu, một kích toàn lực cũng đủ để trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành. Thị, mặc dù không có phóng xạ, nhưng lại có đầy đủ so sánh đạn hạt nhân cấp to lớn lực phá hoại, Goku bây giờ cự viên hóa đằng sau, sức chiến đấu tiêu thăng đến 2000, mặc dù hoàn toàn không để ý tới trí, nhưng lại đã dẫn phát người xài giản trong máu vô tận phá hư bản năng. Cái này một buổi tối thế giới, đầy đủ Goku đem địa cầu nói ít 1/5 thổ địa hoàn toàn hóa thành đất khô cằn chạy mau. A nạ dù tổ nắm lấy chỉ chỉa cùng bùn mạ trong nháy mắt chạy trốn, Goku đã hoàn toàn biến thân mà bắt đầu điên cuồng phá hư. Thế giới này hết thể đối với lúc này Goku tới nói cũng phải cần phá hư mục tiêu. Giống Goku giơ cao hai tay, từ trong miệng của mình phun ra một đạo to lớn năng lượng màu xanh lam trụ. Lực phá hoại so thần rùa một kích đánh nát hỏa diệm sơn cả mẹ hạ to lớn hơn, một pháo liền đánh nát một tòa sơn mạch, tí lạp tòa thành QNZ tại gỗ củ sóng năng lượng bên trong trong nháy mắt biến thành cho bụi chỉ trịa cùng bùn mã bị nạ rủ tổ cứu đến một bên, lúc này đều là hoảng sợ nhìn xem cái kia. Điên cuồng phá hư đại tinh tinh. Cái kia là gỗ củ sao? Bùn mã thanh âm bởi vì sợ hãi cùng chấn kinh mà mang theo run rẩy. Hắn làm sao lại biến thành cái dạng này? Mặc dù thời gian trung đụng không dài, nhưng là mặc kệ là bùn mạ hay là chỉ chia đều rất rõ ràng gỗ củ tính cách, đơn thuần, thiện lương, thiên chân vô tà, chính là như vậy một người đơn giản, nhưng là giờ phút này, lại hoàn toàn hóa thân trở thành phá hư ma quỷ. Nạ rủ tổ gãi gãi gương mặt của mình, tựa hồ là có chút ngượng ngùng cười nói, đây chính là người xài dặn chỗ. Đặc biệt, chỉ cần con mắt nhìn thấy trăng tròn phát ra rẹ nọ ánh sáng, liền sẽ biến thành đại tinh tinh, sức chiến đấu cũng sẽ tăng vọt gấp 10 lần, sau đó bắt đầu điên cuồng phá hư. Ha ha, nạ rủ tổ cười khan hai tiếng, bất quá nhìn ra, trên mặt ngược lại là không có bất kỳ cái gì khủng hoảng, chỉ là có một ít xấu hổ mà thôi. Phạ xạ biểu lộ cũng giống như nhau bất đắc dĩ, nhìn phía xa cái kia ngay tại không ngừng phá hư bốn phía hết thể gỗ cụ, nói, nói đến ta QNZ chủ quan A, thế mà không có chú ý tới hôm nay chính là trăng tròn. Vừa rồi nạ rủ tổ cùng phạ xạ ngẩng đầu nói với rồng thần lâu như vậy lời nói đều không có sự tình, tăng thêm bởi vì ngọc rồng khai phát tiềm lực đằng sau, sức chiến đấu tăng lên mang tới vui sướng, cho nên để nạ rủ tổ cùng phạ xạ đều không có chú ý tới buổi tối hôm nay là trăng tròn, gỗ cụ không cẩn thận thấy được trên trời nguyệt lượng, kết quả là lập tức biến thân trở thành đại tinh tinh. Bây giờ sức chiến đấu 2000 gỗ củ trên địa cầu chính là vô địch, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng phạ xạ bên ngoài, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản cự viên hóa gỗ củ. Bất quá nói chuyện ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, gỗ củ cũng đã đem phương viên mười mấy cây số phạm vi bên trong hết thảy toàn bộ phá hủy lấy gỗ củ phá hư tốc độ, không đến nửa giờ cũng đủ để đem phương viên mấy trăm cây số phạm vi bên trong hết thảy hoàn toàn phá hủy, mà lại cự viên hóa đằng sau. Người xài dạn lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, chỉ chĩa nhìn phía xa ngay tại điên cuồng phá hư đại tinh tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dọa đến ba trắng. Hiện, bây giờ nên làm gì? Yên nào đối với bùn mạ cùng chỉ chĩa hai cái tương đối bình thường nữ hài sợ hãi, nạ rủ tổ chỉ là tùy ý gõ gõ ngón tay, nói, còn tốt cự viên hóa chỉ là gỗ cụ mà không phải pha xạ, yên tâm đi, lập tức liền có thế để giải quyết. Chỉ có thể nói thật còn tốt phả xạ không nhìn thấy trăng tròn, không phải lấy phả xạ sức chiến đấu, nếu là tăng vọt gấp 10 lần, liền xem như nạ rủ tổ cu nở dê tuyệt đối không có cách nào chính diện đánh bại phả xạ, mà lại phả xạ chỉ là cái hạ cấp chiến sĩ, mặc dù bây giờ sức chiến đấu thập phần cường đại, nhưng là biến thành đại tinh tinh đằng sau vẫn là không có bất kỳ lý trí gì. Cự viên hóa đằng sau có thể hay không bảo trì lý trí giống như hoàn toàn là huyết thống vấn đề. Cùng sức chiến đấu không có quan hệ gì, ngọc rồng gờ tờ bên trong, gỗ cụ một lần nữa mọc ra cái đuôi đằng sau nhìn thấy địa cầu phát ra rẹ nọ ánh sáng kết quả biến thành màu vàng cự viên, bất quá kết quả là hay là hoàn toàn không để ý tới trí, mặc dù phả xạ thực lực hôm nay khẳng định vượt qua vở ghệ tạ, nhưng là nàng nếu là biến thân, cũng chính là cùng gỗ cụ đồng dạng tình huống đem hai cái sợ hãi nữ hài giao cho phả xạ chiếu cố, nạ dù tô lập tức hóa thành một đạo màu vàng lưu quang. Hướng về gỗ cụ bay đi. Gỗ cụ cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ sinh sống 12 năm, mặc dù mới vừa mới bắt đầu học tập khí, nhưng là tại bản năng bên trong lại đối với nạ rủ tổ khí tức hết sức quen thuộc. Nạ rủ tổ khẽ rửa gần gỗ cụ thân thể, đã mất lý trí gỗ cụ trong nháy mắt liền đã phát giác được, xoay người lại, nhắm ngay không trung nạ rủ tổ, một đạo năng lượng to lớn pháo lập tức đánh ra quanh gỗ cụ, đánh đại ca thế nhưng là không đúng nha. Nạ rủ tổ cười điều khiển một câu. Đối với gỗ củ cái kia có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa cự đại dãy núi công kích QNZ không để ý chút nào, chỉ là bình thản đưa tay ra mà thôi. Gỗ củ cái kia cự viên hóa đằng sau 2.000 sức chiến đấu, đối với nạ rủ tổ tới nói cũng chính là một cái số lẻ mà thôi. Nạ rủ tổ thoải mái mà tiếp nhận gỗ củ to lớn công kích, sau đó năm ngón tay một nắm, liền đem gỗ củ năng lượng pháo trong nháy mắt bóp nát. Gỗ củ nhìn thấy công kích của mình vô hiệu. Càng là phát ra to lớn gầm. Thét, hai tay không ngừng đánh lấy bộ ngực của mình, phát xuất chiến trống giống như thanh âm, sau đó hai tay nắm tay, hung hăng hướng về nạ rủ tô đỉnh đầu nện xuống tịch tượng nạ rủ tô một quyền vùng đánh hụt khí, đánh ra to lớn không khí pháo, đem gỗ cụ song quyền phá vỡ. Lực lượng khổng lồ QNZ làm cho gỗ cụ tại cự viên hóa trạng thái cũng không thể không lui về sau hai bước, sau đó nạ rủ tô thân hình trong không khí như là thiểm điện đồng dạng tiến lên. Trong nháy mắt vọt tới gỗ cụ trước mặt, mở ra hai mắt mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, nhìn chằm chằm gỗ cụ cặp kia hoàn toàn đánh mất lý trí con mắt màu đỏ. Không có ý tứ, gỗ cụ, đến làm cho ngươi tạm thời ngủ một hồi, dù quỏ mì nạ rủ tổ đối với gỗ cụ thi triển mạnh nhất sủ quỏ mì chi thuật, ép buộc để gỗ cụ tinh thần tạm thời rời khỏi thân thể. Loại trạng thái này cũng làm cho gỗ cụ từ cự viên hóa trạng thái đi ra ngoài, thân thể dần dần thu nhỏ đằng sau. Bởi vì hoàn toàn mất đi ý thức mà nằm dạp trên mặt đất nằm nga y ho ho, nạ rủ tô nắm lấy gỗ củ cái đuôi, nhìn xem cái này ngủ được 10 phần thơm ngọt tiểu tử thúi, nhịn không được đạp hắn hai cước. Tiểu tử thúi dẫn xuất phiền phức đằng sau còn ngủ được thơm như vậy gỗ củ cự viên hóa bị nạ rủ tô kịp thời ngăn cản, cho nên không có tạo thành quá to lớn phá hư, mà bọn hắn lần đầu tiên tìm kiếm ngọc rồng hành trình khu NG vào lúc này kết thúc, gỗ củ muốn đi rửa tiên phòng nơi đó báo đến. Mà nạ rủ tô đem chỉ chia đưa về rủ mạ đầu bò nơi đó đằng sau, thì đi theo bùn mạ cùng đi nhà nàng. West City công ty cặp sủ lệ hoan nghênh quang lâm, nơi này chính là nhà ta. Bùn mạ ra rất có tiền, mà lại là thế giới này tuyệt đối có tiền nhất gia đình, bởi vì phụ thân của bùn mạ bở gì ẹp bác sĩ khai phát ra máy dò ngọc rồng, có thể nói là đã dẫn phát địa cầu khoa học kỹ thuật biến đổi vật phẩm, tạo dựng công ty cặp sủ lệ, cho nên tụ tập đại lượng tài phú. Bùn mạ ra phi thường lớn, thậm chí tại nhà nàng trong viện có thể kiến tạo mấy cái cỡ lớn công viên, bất quá lớn như vậy trong nhà cũng không có quá nhiều người hầu, chủ yếu chính là bùn mạ cùng nàng phụ mâu ở chỗ này mà thôi, mà phương diện khác, thì chủ yếu đều là cơ giới hóa. Bùn mạ, nhà ngươi không khỏi cu nở dê qua lớn điểm đi. Mặc dù từng tại cổ nản thế giới là thế giới nhà giàu nhất, lấy nạ rủ tàu ngay lúc đó tài phú. Muốn kiến tạo khổng lồ như vậy dinh thự cũng không phải không được, bất quá cái này đỉnh viện không khỏi cu nở dê lớn quá mức một điểm. Nạ rủ tổ cảm giác từ một đầu nổ súng đến một đầu khác, ở giữa còn có thể đi cua bát mì tôm đâu. Bùn mạ nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay chắp sau lưng, lãnh lợi dáng vẻ lộ ra phi thường vui vẻ, nói, bởi vì ta ba ba là cái nhà khoa học à, thường xuyên sẽ làm ra một chút kỳ quái phát minh, mà lại thường xuyên bạo tạc, cho nên liền đem viện tử làm cho lớn một điểm, miễn cho ảnh hưởng đến người khác nhà. Ta cảm thấy cái này đã không chỉ là lớn một điểm cấp bậc mà đã xong. Liền xem như người xài giản nữ chiến sĩ lúc này cũng không nhịn được đối với bùn mạ đậu đen rau muống. Bùn mạ tùy tiện, đối với cái này hoàn toàn không ngại, nói, các ngươi mau vào đi, trước đó thu thập ngọc rồng đường đi một mực làm phiền các ngươi, hiện tại đến nhà ta cần phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Bùn mạ như thế thiên chân vô tà, trên mặt nàng tràn ngập nụ cười bộ dáng, nạ dù tô lập tức cũng vô pháp đem mình muốn rời khỏi sự tình nói ra miệng, chỉ là cùng phả xạ cùng đi tiến vào cái này to lớn ra chạch. Mặc dù công ty cặp sủ lệ cơ hồ có cái này trên địa cầu cao nhất khoa học kỹ thuật, trong sinh hoạt rất nhiều nơi đều là cơ giới hóa, nhưng là cũng có một chút địa phương khai thác đơn giản nhất nhân lực. Tại cái kia to lớn trong sân, liền có một cái tóc vàng ngay tại phơi nắng quần áo, dùng hay là nguyên thủy nhất đem quần áo treo ở bên ngoài xào phơi đồ bên trên, mà không phải càng thêm đơn giản làm áo cơ. Mụ mụ có cái đem tháng không có nhìn thấy mình mụ mụ, bụt mạ ngược lại là thật cao hứng phất phất tay, bờ gì ẹp phu nhân nhìn thấy mình rời nhà hơn một tháng nữa nhi, ngược lại là không có cùng đồng dạng phụ mẫu đồng dạng, đối với mình tự tiện rời nhà nữa nhi một trận cửa trách, ngược lại là bưng bít lấy khỏe miệng của mình, phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Ai nha, tiểu bụt mạ trở về, hơn nữa còn mang theo bạn trai trở về, bụt mạ tốt xấu. Có đẹp trai như vậy bạn trai QNZ không giới thiệu cho mụ mụ nhận biết. Trong nháy mắt, bên kia ba người trên trán tất cả đều là hát tuyến.